Chương 599, Thương Lam Cương Thiết Hảo. Chương 599, không có nguy hiểm an toàn. Chu Sinh cùng Đỗ Bỉn hai mặt nhìn nhau, trong truyền thuyết nguy hiểm mây hong dĩ nhiên một con đều không thấy. Ô sẽ vờ gột Chu Sinh mặc niệm nguyên rủa, vài cái mang theo cánh con ngươi hịch hịch bay về phía chu vi ba tòa vân đảo. Tòa thứ nhất, chỉ có tổ hong. Tòa thứ hai, còn đúng như vậy. Thế nhưng tòa thứ ba, Chu Sinh đi qua ổ sẽ vờ vột lại mơ hồ cảm giác được một từng tia tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng. Điểm trọng yếu nhất là, ba tòa vân đảo trên đều có gần sô động thủ lưu lại tàn dư pháp lực phóng xạ mây hong không rồi. Chu Sinh chần chờ nói, nơi đây khả năng chính là gần sô mục đích. Hắn khả năng có cái gì đối với phó vân long thủ đoạn, cho nên mới tới đây phong vân hải thu thập thanh vân thủy. Nhìn như vậy tới hắn ngược lại không phải chuyên môn dẫn ta nhóm tới đây bên. Trong. Đáng trách, sớm tới một điểm thì tốt rồi. Đỗ Bỉn tham lam nói rằng. Không quan trọng, tòa kia vân đảo pháp lực phóng xạ tươi mới nhất, hẳn là đang ở chúng ta tới đây bên trong vài giây trước hắn rời đi. Ta cảm giác được ở trong đó còn có một chút tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng, nói không chừng là hắn không có có tới kịp mang đi. Chu Sinh giải thích. Thực sự Đỗ Bỉn hoài nghi hỏi. Thực sự Chu Sinh bất đắc dĩ nói, theo ta suy đoán nhiều lắm hai dọn, như thế một chút xíu ngay cả số lẻ cũng không tính, vẫn là bắt lại gần sổ tương đối thực sự, chúng ta một người một giọt ngươi dùng truy linh ong định vị ta đi lấy thanh vân thủy. Hay là ta đi thôi Đỗ Bỉn nói xong không đợi Chu Sinh trả lời, bỏ lại chỉ một quả đấm lớn nhỏ truy linh ong nhằm phía tòa thứ ba mây đảo. Tham lam khiến người ta điên cuồng Chu Sinh khỏe miệng hiện lên vẻ dữ tợn. Cũng là bởi vì biết Đỗ Bỉn cái nhược điểm này mới có tuyển trạch cùng hắn liên thủ. Ô sệ vờ bột không phải đơn thuần pháp thuật, mà là pháp thuật cùng kỹ năng dung hợp, vì thế hắn bỏ ra duy nhất một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, vì chính là bằng vào ô sệ vờ bột chứng kiến càng chân thật thế giới, liền là bằng vào cái này hắn mới được vi tam giai áo thuật sư. Nếu có người cho là hắn đây chẳng qua là thông thường ô sệ vờ bột, nhất định sẽ bất chi bất giác thiệt thòi lớn. Thật giống như lúc này đây. Hắn mặc dù không biết đạo nguyên tiêu làm sao ở nút, nhưng là lại có thể đi qua hai lần biến dị ổ sẽ vờ vột cảm giác được gần sổ đang ở tòa thứ ba vân đảo tổ hong. Với lúc lợi dụng Đỗ Bỉn tham lam xông lên đạp bấy dập. Đỗ Bỉn tuy là tham lam, thế nhưng đối mặt một cái bắt dài phù thủy bấy dập cũng không trở thành không chịu nổi một kích. Chờ đến hai người lưỡng bại câu thương, chính là hắn đi tới thu thập tàn cục thời điểm. Hai phút về sau, Đỗ Bỉn bình an đã trở về. Làm sao có thể Chu Sinh chắp tay sau đít nắm thật chặt quyền. Hắn tin tưởng chính mình sẻn chi hột sẽ không điều tra sai mới đúng. Cho, đây là của ngươi này một giọt thanh vân thủy. Đỗ Bỉn vẻ mặt vui ý chỉ tiêm chọn một cái thanh sắc bọt nước đưa cho Chu Sinh. Chu Sinh có chút hoài nghi mình thực sự cảm giác sai rồi, vô ý thức đưa tay ra bắt Đỗ Bỉn đầu ngón tay thanh vân thủy. Đi chết đi Đỗ Bỉn trong giây lát biến sắc mặt nụ cười tiêu thất cười gần nói. Không đợi Chu Sinh tiếp nhận thanh vân thủy, hắn ngón trỏ đã hấp thu giọt này thanh vân thủy tiến hành năng lượng nạp mét biến hóa, ngay ngắn ngón tay không ngừng kéo dài hóa thành dài mảnh nhiệt độ siêu cao hơi nước năng lượng nạ nổ hạt căn bản. Chấn động cao tần hạt căn bản đao thẳng tắp xuyên thứ hướng Chu Sinh đầu lâu. Chu thăng đầu ngón tay một viên ma pháp giới chỉ mở ra một cái phong hệ vòng bảo hộ bị trong nháy mắt phá vỡ. Thiên phú pháp thuật ngưng tụ một tầng thủy quang từ bên ngoài thân bay ra tản ra đồng dạng bị trong nháy mắt phá vỡ. Một tầng xương giáp nhất dạng miếng vậy ở bên ngoài thân trong nháy mắt sinh thành, cũng chỉ là ngăn cản một hơi thở đã bị Đỗ Bỉn nạ nổ hóa một căn đầu ngón tay đâm vào đại não tới một đối xuyên. Xoát Chu Sinh hóa thành một đoàn dòng sông ở 10 thước bên ngoài ngưng tụ hình người. Một tay bưng đầu vết thương lòng còn sợ hãi, vừa rồi chỉ thiếu một chút hắn đã bị cắn nát tinh thần hải. Cũng may huyện thủy đường làng có thể tăng phúc hắn thủy nguyên tố biến hóa triển khai tốc độ, lúc này mới đúng lúc tránh được chí mạng một kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Sinh đã cùng chính mình huyện thủy đường làng luyện thành thú dung hợp. Vì sao Chu Sinh kinh sợ chất hỏi? Ta là tham lam thế nhưng không ngu. Đỗ Bỉn cười lạnh nói, người biết đạo nguyên tiêu ở tổ hồng cũng không nói cho ta biết rõ ràng là muốn ta chết, nhưng là lao tử vận khí tốt. Gần sổ cảm thấy liên thủ với ta trước tiên đem ngươi diệt trừ tương đối khá. Với may ta cũng là như thế cảm thấy ngươi chết tương đối khá. Đừng quên ngươi mục tiêu là tàu ma. Chu Sinh lớn tiếng gầm hét lên, hắn hy vọng gần sổ nghe được, như vậy hai người nói không chừng cũng sẽ không đi ra tay đối phó hắn. Không cần gây xích mích, ngươi đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đỗ Bỉn dễ cợt nói, ta muốn tàu ma là vì chóc nã Bạch Du Linh. chóc nã bạch rũ linh là vì tăng tinh thần nạ nổ hóa tỷ lệ thành công. Thế nhưng nếu có đầy đủ thanh vân thủy bao nhiêu bạch rũ linh mua không phải đến, gần sổ có đối với phó vân ong thủ đoạn ta đương nhiên hợp tác với hắn. Ngươi sẽ hối hận, gần sổ sẽ không dạy cho ngươi cái loại này thủ đoạn. Chu sinh cắn răng nghiến lợi nói, huyên thủy đường lang thủy nguyên tố biến hóa. Hóa thành một cái mớn nước nhằm phía cách đó không xa tiếng sấm đi ổ. Luyện thanh thú, không biết so với ta thương làm cương thiết hảo thế nào. Đố bìn cười lạnh nói, ta cũng không còn trông cậy vào hắn nói ra, thế nhưng ta không tin hắn có thể giết chết ta. Còn muốn hắn không giết chết ta sẽ phân ta một chén canh không cho ta đi ra ngoài nói bậy. Ai muốn thực lực của ngươi mạnh hơn ta lại muốn giết ta, bỏ qua lần này sớm muộn gì chết ở trong tay ngươi. Quanh một tiếng dài đến 300m cương thiết chiến hạm rơi đập ở Vân Hải, toàn thân lam sắc dường như cổ xưa hải dùng cương thiết chiến hạm tuần dương hạm, đừng xem dáng vẻ dường như chiếc này chiến hạm khoa học kỹ thuật cực kỳ lạc hậu, nhưng đây cũng là đến từ chính kịch tình thế giới thương lam sắt thép bà thanh âm bên trong xương mù dày đặc chiến hạm. Từng cái xương mù dày đặc chiến hạm đều có một cái chiến hạm trí năng hình thành tâm trí mô hình. Tâm trí mô hình là cụ bị cao đẳng trí khôn hình người thiếu nữ. Tiến hóa đến cực hạn thậm chí cụ bị cảm tình, cả chiến thuyền cương thiết chiến hạm cụ bị vô hạn tiềm lực tiến hóa từ nạ nổ tài liệu hợp thành. Quan trọng nhất là chiếc này chiến hạm là hoàng kim đạo cụ mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh cũng có thể sử dụng không bị bất luận cái gì hạn chế. Soát Vân Hải bị một mảnh thẳng lôi quang xé mở. Đây là tiếng sấm đỉ ổ lui về phía sau, lui lại đến 1000m bên ngoài hai bối sát hướng về phía thương làm cương thiết hào mở ra. Bối xác nội bộ thân thể lúc này vô số cây thịt lồi dồn dập nổ, màu đỏ tím dài đèn ở hai mảnh bối xác ở giữa hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Bối xác bắt đầu hợp lại, bên trong một viên lôi châu rời khỏi thân thể bắt đầu hấp thu dài đèn. Cùng lúc đó, thương lam cương thiết số chủ pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng chuẩn bị phóng ra, to đạt đến 5 thước pháo quản tốt giống như một cái trọng lực lỗ đen giống nhau bắt đầu hấp thu chung quanh vân hải nước biển. Thuyền hải tặc thắng bại hầu như liền đại biểu hai người thắng bại. Ở truyền kỳ trở xuống không có nắm giữ pháp tắc lĩnh vực, tương đối mà nói lực lượng mạnh nhất chính là mượn ngoại vật nhất là đối với hải tặc mà nói, ván chìm đối phương thuyền hải tặc liền đứng ở thế bất bại, bọn họ vượt lên trước 7 thành trở lên tài sản đều ở đây vũ trang chính mình thuyền hải tặc, cái này rất giống vu sư vũ trang chính mình vu sư tháp cùng nhân tạo thần quốc giống nhau. Lôi tử quang bó buộc siêu trọng lực pháo cơ hồ là cũng trong lúc đó. Hai chiếc thuyền hải tặc đồng thời phát sinh một kích chí mạng. 8 giây trong vòng chu sinh càng tốt hơn, 8 giây về sau không biết đổ bỉn có hay không phản chế thủ đoạn. Gần sô đứng ở vân đảo sát biên giới nhìn không chuyển mắt quan sát đến tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lôi tử quang bó buộc, tiếng sấm đỉ ổ trực tiếp dùng điện từ gia tốc nguyên lý, đem trong cơ thể một viên lôi châu dùng ngũ thập bội vận tốc âm thanh gia tốc phát xạ ra ngoài. Bên ngoài động năng cùng lực đánh vào mang vào dải đèn thương tổn đủ để một kích nát bấy một tọa đường kính 100 dặm hải đảo. Mà siêu trọng lực pháo cũng không tỏ ra yếu kém, chúng mục tiêu đủ để sẽ vang lôi đi ổ trọng lực gáp xúc thành phấn vụn. Lưỡng trùng một kích chí mạng trên không trung va chạm, hình thành đường kính thập độ lì năng lượng sóng xung kích, cách xa nhau 1 km tiếng sấm đi ổ cùng thương làm cương thiết hào đều bị chấn quẳng đi ra ngoài. Ở giữa phạm vi Vân Hải càng là hình thành đường kính chừng 1 dặm trọng lực sụp đổ cùng điện từ bạo tạc. Tại dạng này hỗn loạn dòng năng lượng bên trong, một viên không bị thương chút nào lôi châu nhằm phía thương làm cương thiết hảo. Tiếng sấm đỉ ô lực phòng ngự vẫn còn so sánh không hơn thương làm cương thiết hảo, thế nhưng cái này một viên lấy tư cách khống chế trung su lôi châu bên trong, chí ít dung hợp nhiều loại truyền kỳ phẩm chất kim loại lực phòng ngự siêu cường. Một khi bị lôi châu gần thân thương làm cương thiết hào nhất định phải đối mặt luyện thành thú huyễn thủy đường lang gần người tập kích. So với tiếng sấm đỉ ồ, huyễn thủy đường lang mới là chu sinh lợi hại nhất con bài chưa lật. Đợt, cảm ơn ngày nào say hồng trần 1988 khen thưởng, cảm ơn meo meo, bê ấy bê ao, E2010, sinh chỉ có một lần khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia, cầu hạ đạt.